Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng tắm nóng ấm, bàn tay đặt sau gáy nóng rực khiến người khác không thể ngó lơ. Lục Tầm đưa tay vu, tê ve cái gáy thanh tú, khẽ nheo mắt, lần này tôi đã giải thích đủ rõ ràng chưa? Hắn cảm nhận được mái tóc mềm mại của Diệp Dao lướt nhẹ trên má mình. Vì vậy đuổi theo bắt lấy xoa xoa, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ rằng đối với ai tôi cũng như thế. Tôi không phải là người tùy tiện như vậy. Khoảng cách giữa họ gần như thế. Lục Tầm nghe được nhịp nhở của Diệp Dao, từng chút, càng ngày càng gấp rút. Lục Tầm còn chưa kịp thắc mắc tại sao Diệp Dao lại thở gấp như vậy, thì đột nhiên bị đẩy ra. Sau khi nới giãn khoảng cách, Lục Tầm nhìn thấy rõ mặt Diệp Dao. Chắc là ở trong phòng tắm bị hơi nóng hung quá lâu. Khuôn mặt đẹp đẽ kia ánh lên màu hồng nhàn nhàn. Đôi mắt Diệp Dao mở to hơn bình thường. Trong đôi mắt xinh đẹp kia ẩn chứa rất nhiều cảm xúc. Mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người đó đang rất hoảng loạn và khiếp sợ. Sao thế? Lục Tầm bối rối vươn tay ra muốn chạm vào mặt Diệp Dao. Lời tôi nói buồn nôn quá khiến cậu thấy cũng thấy buồn nôn à? Hắn thừa nhận lời nói vừa rồi đúng là có chút buồn nôn. Nhưng cũng là sự bộc lộ chân thành của hắn. Có điều là khá buồn nôn. Lục Tầm còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng bị Diệp Dao trừng mắt. Câm miệng, đừng nói nữa. Diệp Dao thấp giọng kêu lên. Lục Tầm ngậm miệng nhìn Diệp Dao. Sau đó chỉ thấy Diệp Dao cầm lấy một cái khăn lông che mắt hắn lại. Cũng không cho nhìn tôi. Diệp Dao nói. Lục Tầm không rõ vì sao. Nhưng đối mặt với Diệp Dao đang có hơi không đúng lắm. Hắn kiềm chế bản tính phản nghịch người khác nói đông hắn sẽ đi tây của mình. An phận ngồi yên, Diệp Dao cuối cùng cũng có thời gian để bình ổn lại nhịp đập của trái tim. Khắc chế lại biểu cảm của chính mình. Cậu hiểu Lục Tầm, họ là bạn thân của nhau. Vì vậy Lục Tầm thích ở cạnh cậu bất kể cậu đang làm gì. Theo quan điểm của Lục Tầm, đó chỉ là một câu nói đơn giản thuật lại sự thật mà thôi. Cậu là bạn tốt nhất của hắn. Cho nên chỉ có cậu mới được. Còn những người khác đều không được. Thế nhưng đó là đứng dưới góc độ của hắn. Còn đứng dưới góc độ của một người thầm mến như cậu. Những gì Lục Tầm nói giống như một lời thổ lộ. Đủ để khiến lòng cậu nổi lên tầng tầng sóng lớn. Diệp Dao vội vàng rửa sạch bọt cho Lục Tầm rồi tắt nước. Những chuyện sau đó Lục Tầm có thể tự mình xử lý. Cậu không có ý định giúp nữa. Cậu mở cửa phòng tắm ra một kẽ hở. Trước khi rời đi còn để lại một câu. Sau này đừng nói mấy chuyện buồn nôn như thế nữa. Tôi thấy không quen. Cửa phòng tắm mở ra liền đóng lại. Diệp Dao rời đi. Lục Tầm lấy khăn che mắt mình ra. Suy tư. Hắn nhớ lại cảm xúc của Diệp Dao. Ngoài khiếp sợ và hoảng loạn. Thật ra còn có một cảm xúc khác rất rõ ràng. Vui vẻ. Tuy rằng khóe môi không có cong lên. Nhưng toàn bộ nét mặt đều kỳ diệu biểu hiện ra sự vui vẻ khôn cùng. Tất nhiên là. Cảm xúc này không thể giấu được hắn. Người đã ở bên Diệp Dao mấy năm nay. Rõ ràng rất thích lại không cho hắn nói. Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Diệp Dao không muốn tiến một bước rút ngắn khoảng cách trở nên càng tốt hơn cùng hắn. Vậy đây có lẽ là cơ hội để hắn đến gần Diệp Dao hơn. Đôi khi lời của Diệp Dao nói hắn có thể không nghe. Vậy cứ tiếp tục làm như thế. Sau này sẽ nói nhiều hơn khi có cơ hội. Đợi đến lúc Diệp Dao có thể hoàn chấp nhận. Đồng ý cùng hắn tạo nên mối quan hệ tốt nhất thế giới. 1. Diệp Dao không ở trong ký túc xá. Vì lúc này cậu không muốn đối mặt với Lục Tầm. Cậu thay quần áo đã bị ướt rồi ra ngoài cho khuây khỏa. Thẳng nam cũng là do không kiêng kỵ điều gì. Cho nên muốn nói gì là nói đó. Muốn làm gì là làm. Diệp Dao vừa tản bộ vừa lấy điện thoại di động ra. Tìm mấy câu chuyện về cảm xúc mãnh liệt tỏa ra bốn phía của thằng nam. Cậu tìm thấy một bài đăng. Người đăng topic là một em gái dễ thương. Dùng giọng điệu vô cùng sửng sốt nói. Trời đất ơi. Hai người ở bàn trước của tôi. Người này gọi người kia là vợ. Người này có khi đánh người kia. Có khi trực tiếp đáp lại. họ có phải Ryan không vậy? Mấy bình luận trước đang nói cái gì mà ngọt quá đi. Họ nhất đã định là Ryan rồi. Tự nhiên đến bình luận thứ hai mấy. Ở đâu xông vào một tên thẳng nam. Phong cách bình luận đột nhiên thay đổi. Ha ha ha gì chứ. Mấy người trong ký túc xá của tụi tôi ai ai cũng đều gọi nhau là vợ. Hồi cấp 3 tôi có 7 cô vợ cũ. Lên đại học thêm 2 cô vợ mới nữa. Tên thẳng nam đó có lẽ đã đi kêu gọi thêm bạn bè. Có rất nhiều tên thẳng nam khác đổ dồn vô bình luận. Nếu có thể lấy cái này làm tiêu chuẩn, thì hầu như trong ký túc xá nam chỉ có ván giường mới thẳng tắp thôi. Mấy đứa con gái các cậu không hiểu. Không hiểu đâu, gọi vợ thì có là gì. Ký túc xá tụi tôi mỗi ngày đều có tiết mục áp giường. Tôi khá là dữ dội. Nhìn thấy tôi họ đều kêu lên. XK, không muốn đâu. Lầu trên coi bộ rất mạnh nha. Đấu kiếm, là đàn ông thì phải đấu kiếm. Rút kiếm ra cũng không dám thì mà là đàn ông đích thực cái đếch gì chứ. Diệp Giao, cậu có nên vui mừng vì Lục Tầm vẫn chưa học được gọi vợ cùng áp giường không? Hành vi đấu kiếm thì chưa kịp xảy ra đã bị cậu bóp chết. Chỉ dừng lại ở giai đoạn mang bầu. Diệp Giao đọc những hành động thái quá của những tên trai thẳng khác. Bắt đầu nghĩ rằng Lục Tầm cũng không quá đáng lắm. Hên là vẫn chưa có tập hợp hết những tinh hoa của trai thẳng vào người. Có rất nhiều hành động quá trớn mà Lục Tâm chưa bao giờ nghĩ đến. Diệp Giao nhìn một lát, từ từ bình ổn lại. Chỉ cảm giác bản thân một giây sau liền muốn đi xuất ra. Diệp Giao, là Diệp Giao sao? Một giọng nói vang lên từ sau lưng. Diệp Giao quay lại nhìn, thì thấy một nam sinh cao giáo với khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Người này hơi quen quen, nhưng Diệp Giao không nhớ ra là đã gặp ở đâu. May là cậu ta đã tự mình nói ra. Xế chiều nay hai đội chúng ta cùng đấu một trận. Không biết cậu có còn nhớ tôi không? Nhớ chứ, Diệp Giao thân thiện cười. Có chuyện gì không? Nửa trận sau có lần tôi đứng không vững sắp ngã. Là cậu ở bên cạnh kéo tôi lại. Nếu như không có cậu kéo tôi, nói không chừng chân tôi cũng trẹo luôn. Tôi mời cậu ăn một bữa cơm nhé. Tôi đứng bên cạnh nên tiện tay thôi mà. Không cần khách sáo đâu. Vậy không được. Cậu giúp tôi nhiều như vậy mà tôi lại không tỏ thành ý gì cả. Cũng quá là lòng lang dạ sói. Cho tôi một cơ hội đi. Nam sinh vẫn cười híp mắt. Ánh mắt lén lút đảo quanh khuôn mặt của Diệp Giao. Có phải là cậu đã ăn rồi không? Vậy tôi mời cậu một ly trà sữa nhé. Đã nói đến mức này rồi. Cứ tiếp tục từ chối sẽ không hay. Diệp Giao không cảm thấy được chỗ nào có vấn đề. Vì vậy gật đầu, hai người cùng nhau đi tới quán trà sữa gần đó ngồi nghỉ ngơi. Biết được nam sinh này tên là Nghiêm Tinh, sinh viên khoa kiến trúc. Tòa học của chúng tôi cách đây khá xa. Chưa thấy cậu bao giờ. Trà sữa đã làm xong. Nghiêm Tinh mang hai ly trà sữa tới. Để một ly xuống trước mặt Diệp Giao. Cậu ta thuận miệng tán gẫu. Sao chỉ có mình cậu đi dạo trong trường vậy? Bạn trai cậu không đi cùng à? Quả nhiên mấy người trong đội đã đi đồn bậy bạ. Sẽ dễ khiến mấy người không biết hiểu lầm. Diệp Giao bất đắc dĩ giải thích. Là bạn bè, không phải bạn trai. Ồ, không phải bạn trai à? Hiểu lầm rồi. Trên mặt Nghiêm Tinh lộ ra một nụ cười thẳng thắn. May là không phải. Chứ nếu là thật thì sẽ có rất nhiều cô gái đau lòng đó. Lớp chúng tôi có mấy đứa con gái thích cậu. Tôi có thể âm thầm giúp họ hỏi thăm một chút. Cậu có bạn gái không? Diệp Giao, không có. Vậy chắc chắn cậu rất thích học. Tôi cũng thế. Cho nên đều không hẹn hò với ai cả. Nghiêm Tinh vô cùng vui mừng. Cuối tuần cậu muốn cùng tôi đi thư viện ôn bài không? Tôi thường đến lúc 7 giờ. Có thể giúp cậu giữ một chỗ ngồi. Chúng ta đều cùng có bạn để học chung. Mấy người trong ký túc xá của tôi không ai muốn cùng tôi đến thư viện sớm như vậy. Diệp Giao, kỹ năng xã giao của người này coi bộ rất tốt. Đến nỗi người chưa từng nói chuyện bao giờ cũng có thể kiên nhẫn nói lâu như vậy. Nói thêm mấy câu nữa. Cậu cũng phải nghi ngờ rằng họ sẽ trở thành anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng dù chỉ đơn thuần là làm bạn, cậu cũng thích kiểu như Lục Tầm hơn. lúc mà Lục Tầm mới vừa quen biết cậu. Hắn chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Diệp Dao cúi đầu nhìn rồi đứng lên. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại cái. Diệp Dao ra ngoài cửa nghe điện thoại. Tiếng Lục Tầm trong điện thoại vang lên. Cậu đi đâu vậy Diệp ca? Tôi chờ cậu rất lâu rồi mà không thấy. Không nên để người già neo đơn như tôi một mình đâu. Thật là hiu quạnh. Diệp Dao ôn hòa nhã nhặn trả lời. Tôi ra ngoài dạo dạo. Gặp được một người bạn mới quen. Cho nên cùng đi uống trà sữa. Cậu muốn uống không? Tôi mua một ly mang về cho cậu. Thôi đi. Nói cho tôi biết cậu ở đâu. Tôi sẽ đến đó. Trên đường trở về sẵn tiện cùng cậu đi dạo trong trường. Tuy rằng tôi đang bị thương. Nhưng nếu không vận động gì, cả người cũng khó chịu. Vì vậy Diệp Dao nói địa điểm cho hắn. Sau đó cúp điện thoại. Quay lại quán trà sữa lần nữa. Cậu uyển chuyện từ chối lời mời cùng đi thư viện của Nghiêm Tinh. Nghiêm Tinh tỏ vẻ đáng tiếc. Sau đó thay đổi đề tài. Tiếp tục lôi kéo Diệp Dao nói chuyện. Đối với người không thân Diệp Dao cũng ít nói chuyện. Nghiêm Tinh hồn nhiên không quan tâm. Một mình giữ bầu không khí không tẻ nhạt. Kỹ thuật chơi bóng của cậu đỉnh thiệt đó. Lúc rảnh có thể đấu với tôi không? Tôi cảm thấy rằng một đấu một, tôi sẽ gặp bất lợi trước cậu. Đó có lẽ là khoảng cách kỹ thuật. Diệp Dao nhíu mày. Cậu nói quá rồi. Cậu chơi khá tốt mà. Không hề quá đâu. Không tin cuối tuần này đấu với tôi thử xem. Nghiêm Tinh cười nói. Đấu xong tôi mời cậu ăn một bữa to. Diệp Dao không trả lời. Cậu nhìn thấy Lục Tầm đang đi tới từ phía sau Nghiêm Tinh. Cậu không biết Lục Tầm đã nghe được bao nhiêu phần trăm cuộc trò chuyện của họ. Nhưng kiểu trò chuyện bình thường này có nghe được cũng chả sao. Lục Tầm trông rất bình thường. Hắn mỉm cười với Diệp Dao. Rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao. Nhìn thấy tự dưng ở đâu xuất hiện ra một Lục Tầm. Nghiêm Tinh sững sờ. Nhíu mày lại theo bản năng. Sau đó giãn ra. Tôi ngồi đây. Cậu không ngại chứ? Lục Tầm lười biếng nói. Đương nhiên không ngại. Nghiêm Tinh trông vẫn rất tỏa nắng. Vui vẻ nói chuyện. Đều là bạn của Diệp Dao. Ngồi chung nói chuyện cũng tốt. Khóe môi Lục Tầm hạ xuống. Nở một nụ cười khẩy khó nhận ra. Thằng chó mưu mô này từ đâu chui ra đây? Câu nói đầu tiên khi gặp mình liền đặt mình ngang hàng với nó. Một đều là bạn của Diệp Dao. Mày là cái rắm thì có. Còn bày đặt mượn danh nghĩa cùng Diệp Dao đấu bóng để hẹn Diệp Dao cuối tuần ra ngoài chơi. Sẵn tiện ăn cơm, thủ đoạn theo đuổi vụng về này nhắm một con mắt cũng nhìn ra. Nghiêm Tinh cười nói, trước đây tôi thấy họ hay đùa. Còn tưởng Diệp Dao là bạn trai của cậu. Sau đó Diệp Dao mới nói là không phải. Hiểu lầm rồi. Lục Tầm không muốn Diệp Dao nói chuyện với thằng này nữa. Ngay từ đầu hắn đã ghét mấy tên gay lọ rồi. Chưa kể đây còn là một thằng gay thích Diệp Dao. Điều này càng khiến người ta khó chịu hơn. Lục Tầm nhớ lần trước hắn xen vào buổi hẹn hò của Diệp Dao và cô gái kia. Đã khiến Diệp Dao không vui rồi. Chắc là khó chịu vì hắn quản quá nhiều. Giờ hắn đã rút kinh nghiệm rồi. Không thể làm như vậy nữa. Muốn trị với trà xanh thì phải trà xanh hơn nó. 4. Mọi người hiểu lầm cũng không lạ gì. Lục Tâm thở dài một hơi. Quay đầu nhìn Diệp Dao. Là do tôi quá thích Diệp Dao. Lúc nào cũng dính lấy cậu ấy. Mới khiến cho cậu ấy gặp rắc rối lớn như vậy. Diệp Dao nắm chặt ly trà sữa. Xém nữa là bóp đến trà sữa bên trong đổ ra ngoài. May là phản ứng kịp buông tay. Được rồi, đừng nói nữa. Da mặt Diệp Dao khá mỏng. Lời nói của Lục Tâm trước mặt người lạ khiến cậu tức muốn bốc khói. Vì vậy cậu ngay lập tức kéo Lục Tâm đứng dậy. Sau đó chào tạm biệt. Nghiêm Tinh còn muốn thêm WeChat. Nhưng Diệp Dao cảm thấy lời cảm ơn đến đây là đủ rồi. Từ chối yêu cầu của Nghiêm Tinh. Sau đó kéo Lục Tầm rời đi. Quan tâm đến cái chân đau của Lục Tầm. Nên Diệp Dao đi rất chậm. Đi tới nơi ít người. Cậu mới mở miệng nói với Lục Tầm. Vừa rồi cậu bị làm sao vậy? Là cậu không thích cậu ấy à? Lục Tầm chống vai của Diệp Dao chậm rãi đi. Nghe vậy nhìn sang. Liếc nhìn Diệp Dao một cái. đừng nói không phải, thái độ của cậu vừa rồi không bình thường chút nào. Diệp Dao tiếp tục hỏi, cậu và cậu ấy từng có mâu thuẫn gì sao? Ánh mắt khi hỏi của Diệp Dao rất nghiêm túc, bên trong là sự tín nhiệm đối với Lục Tâm. Dưới ánh mắt như vậy, sự giả vờ của Lục Tâm đã bị xé nát, lộ ra tâm trạng phiền chán. Đương nhiên là có mâu thuẫn. Lục Tâm buồn bực vò đầu bứt tóc. Thằng đó thích cậu, đang theo đuổi cậu. Mâu thuẫn này còn chưa đủ lớn hả? Cậu ấy đang theo đuổi tôi. Diệp Dao kinh ngạc mở to mắt. Cậu ấy thích trai. Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng à? Lục Tâm nhíu chặt mày. Diệp Dao cũng nhíu mày nhớ lại. Mơ hồ nhận ra được gì đó. Kinh ngạc nói. Tôi còn tưởng rằng cậu ấy chỉ đơn giản là muốn kết bạn với tôi thôi. Dù sao người đồng tính trên thế giới này vẫn là số ít. Cậu cũng không nghĩ đến chuyện đó. Hừ, quỷ kế đa đoan. Lục Tâm cười lạnh một tiếng. Ôm Diệp Dao dặn dò. Đừng để tên đàn ông thối đó lừa gạt. Chắc chắn là nó muốn làm bạn với cậu trước. Sau khi quen biết một thời gian rồi sẽ tỏ tình với cậu. Nếu như cậu bị nó bẻ cong thì toang rồi. Diệp Dao trầm mặc. Một lát sau cậu mới khẽ cười một tiếng. Cong thì sao? Lục Tâm đột nhiên nhìn về phía Diệp Dao. Gió thổi bay mấy sợi tóc trên trán của Diệp Dao lên. Lộ ra toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Gương mặt tuyệt đẹp như thế. Bất kể là nam hay nữ. Đều sẽ có người thích cậu. Ở trong mắt cậu. Hẳn là tội ác tày trời hở. Diệp Dao cười nói. Thôi. Không nói chuyện này nữa. Diệp Dao chuyển chủ đề. Nhưng không thấy rằng sự chú ý của Lục Tâm chưa hề rời đi. Một cổ họng Lục Tâm thắt lại. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện Diệp Dao sẽ cong. Hắn chán ghét gay. Không muốn người như vậy làm bạn mình. Mà nếu như Diệp Dao bị bẻ cong. Hắn sẽ xa lánh Diệp Dao sao? Chỉ nghĩ để khả năng này thôi cũng đủ khiến da đầu Lục Tâm tê dần. Trong lòng hắn khó chịu. Vừa dường như có rất nhiều suy nghĩ tràn vào đầu, lại vừa dường như chẳng có gì cả, bởi vì chỉ có một ý nghĩ rõ ràng. Nếu như Diệp Dao bị bẻ cong, làm sao đó có thể là lỗi của Diệp Dao cơ chứ? Đương nhiên tất cả đều là lỗi của thằng gay chết tiệt kia đã dụ dỗ Diệp Dao, khiến Diệp Dao bị bẻ cong mới phải. Ba hắn tuyệt đối sẽ không để thằng gay chết tiệt đó xuất hiện bên cạnh Diệp Dao. Cách chương.